Trương Doãn Linh bóc lột dân chúng ở Bồ Châu, quả thật là bại hoại trong thương nhân Sơn Tây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 879, che trời qua biển. Năm xưa Du Thất cũng vô cùng kiêu ngạo ngang ngược ở Kinh Sư, nhưng đó là xưng huynh gọi đệ cùng Thích Kế Quang, luận giao ngang hàng với quan phủ mẫu phủ Châu huyện, nhận hối lộ cũng là thu của quan viên. Ngược lại khi gặp đồng hương Giang Lăng tới phủ, lão lập tức chiêu đãi. Rượu thức ăn ngon, muốn làm chuyện gì cũng hết sức giúp một tay. Không vì gì khác, đối với đồng hương phải giữ thanh danh tốt, không thể bị mang tiếng là mất gốc. Doãn Tân Thương chỉ cười mà không nói, đợi đến khi Trương Tử Huyên ném sang ánh mắt thăm dò, y mới chắp tay nói, tiểu thư minh giám, Trương Doãn Linh đứng đầu thương nhân Sơn Tây, mặc dù được xưng thi lễ truyền ra, thật ra chẳng khác nào cường hào ác bá quan viên xấu, có hành động như vậy cũng là chuyện. Đương nhiên, Trương Tử Huyên như có điều suy nghĩ, xem ra tuy Trương Doãn Linh làm ác đã nhiều, nhưng muốn lật đổ lão cũng không dễ dàng, chỉ trừ phi. Trừ phi cái gì? Du Thất gãi gãi đầu, Trương Tứ Duy thân là thủ phụ được mặt rồng ưu ái, tội bình thường rất dễ dàng bị lão khỏa lấp, áp bức bóc lột đồng hương không thể được coi là tội danh đối với Trương gia. Tỷ như thủ phụ đại học sĩ đời trước Từ Giai, trong lúc chấp chính lại, mua 40 vạn mẫu ruộng tốt ở Giang Nam màu mỡ phì nhiêu tấc đất tấc vàng, rốt cục khéo léo cưỡng đoạt thế nào, nguyên nhân trong đó không cần hỏi cũng biết. Doãn Tân Thương nghe Huyền Ca biết nhà ý, chân mày khẽ nhướng, chân mày hơi một dịch, thấp giọng hỏi, xin hỏi phải chăng là tiểu thư muốn chỉ cố sự Nghiêm Thế Phồn bị chém? Nghiêm Thế Phồn bị chém, đó là Từ Giai lệnh cho người khác gài tội danh thông đồng với Giặc Oa. Du Thất gãi đầu một cái, lòng nói chẳng lẽ gài tang vật cho Trương Doãn Linh thông đồng Giặc Oa? Nhưng Giặc Oa ở Duyên Hải, cách Sơn Tây có 108.000 dặm. Trương Tử Huyên cười, từ các lão năm xưa gài tang vật, chúng ta lại không cần phải gài tang vật. Tam Tấn lấy cả vùng đất Bồ Châu làm khởi điểm, quan đạo dẫn tới Đại Đồng Phủ chính là đường bộ yếu đạo nối liền với Nhạn Bắc, thương đội lên đường từ Bồ Châu, trải qua Giải Châu, Ti Diêm Thành, Lâm Phần, Thái Nguyên Phủ, Nhạn Môn Quan một mạch Bắc Thượng, có thể thông tới Đại Đồng Thành trọng trấn biên cảnh, ra ngoài quan chính là Thảo Nguyên bát ngát vô biên. Phía Tây là thổ mặc đặc bộ của Tam Nương Tử đã quy phục Đại Minh. Phía Đông là Đồ Môn Hãn và Đoá Nhan Tam Vệ hàng năm kéo thiết kỵ xuôi Nam xâm lược quan. Hiện tại Yêm Đáp Hãn đã phong cống, biên cảnh mở ra mua bán. Thương nhân Sơn Tây bằng vào ưu thế lũng đoạn được trời ưu ái, chiếm cứ 9 thành ích lợi trở lên. Thương lộ nối liền Trung Nguyên và miền Bắc này theo đó cũng phát triển phồn vinh. Thương đội từ Nam chí Bắc nối liền không dứt. Cho dù hiện tại đang vào mùa hè nóng bức, trên quan đạo vẫn có không ít người đi đường chịu đựng ánh mặt trời chói chang ngược xuôi. Trên quan đạo Sơn Tây Bình Dương Phủ, Giải Châu đi thông Bồ Châu, một thương đội quy mô khổng lồ đang rồng rắn xuôi Nam, những chiếc xe vận tải không mui chở đầy hàng hóa. Phu xe, người làm đi theo thảy đều mặc trang phục màu xanh, đầu đội anh hùng cân, chân mang giày vải, ai nấy tỏ ra ngang tàng khí phách, nghênh ngang đi giữa quan đạo. Ép xe ngựa của những người đi đường khác sang hai bên. Đương nhiên là bọn họ phách lối rồi. Đầu thương đội treo đèn lồng Bồ Châu Thiếu Sư Phụ, Trung Cực Điện Đại Học Sĩ Trương. Thương đội của đương kim thủ phụ Đại Học Sĩ, đi ngang giữa đường không được sao? Hàng hóa chất đầy trên xe được dùng vải dầu loại tốt che kín. Đó là da dê, nhân sâm, da điêu, lộc nhung. Lấy từ phía Bắc, trên Thảo Nguyên. Không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng vận chuyển về Trung Nguyên chính là bảo bối, sẽ bán ra được một cái giá rất cao. 7-8 hán tử cường tráng ngồi ngựa béo, không hề nổi bật trong thương đội hàng ngàn người. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện bất kể hộ vệ hay là người làm cũng không giống bọn họ chút nào, lúc nào cũng duy trì một khoảng cách với bọn họ. Mắt hí, mặt tròn như bánh bao, chân đeo vòng, đầu tóc bới lên còn thắt một chiếc đuôi sam nhỏ, không phải là người Hán Trung Nguyên, rõ ràng là võ sĩ Mông Cổ lớn lên trên lưng ngựa. Nóng quá. Võ sĩ Mông Cổ cầm đầu đưa tay lau mồ hôi, lại nhìn bốn phía một chút. Đại Hán luôn muốn cướp Giang Sơn Trung Nguyên phồn hoa này, ta thấy bất quá cũng chỉ như vậy. Hừ hừ, vừa đến mùa hè đã nóng không thể chịu đựng được, không mát mẻ thoải mái như trên Thảo Nguyên chúng ta. Các vị võ sĩ Mông Cổ bật cười ầm lên, có người hài hước nói, thời tiết Trung Nguyên không tốt. Nhưng dung mạo tiểu nương tử Trung Nguyên lại không tồi. Một người Hán thân mặc trang phục tơ lụa cưỡi ngựa đi theo bên cạnh đám võ sĩ Mông Cổ này, trong lòng oán trách không ngớt. Phía Bắc vừa đến mùa đông đã đóng băng ngàn dặm, lạnh đến chết người, đến mùa đông ngươi còn dám nói những lời này không? Nhưng y không nói ra những lời này, lại khom người trên lưng ngựa, tươi cười hớn hở, sắc mặt rõ ràng là Hán gian. Ba đặc nhĩ đại nhân, chư vị anh hùng, đến Sơn Tây. Các ngươi sẽ là khách quý của Thái lão gia nhà ta, tự nhiên sẽ tận tâm chiêu đãi, muốn cô nương loại nào tôn hữu đạo ta sẽ lo hết. Về phần thời tiết, chỉ là đoạn đường này không có cây cối che mát nên tương đối nóng, trước mặt sắp đến Vương Quan Cốc, chắc chắn sẽ trở nên mát mẻ hơn. Ba đặc nhĩ cười nhổ tuẹt một cái, ngươi cũng có lòng hiếu thảo, được vậy hãy đi nhanh một chút. Tôn Hữu Đạo cười hắc hắc, trong đôi mắt có ánh sáng xảo trá chợt lóe lên, trên thực tế, y cũng không kính cẩn và tin tưởng mấy người Mông Cổ này như ngoài mặt. Các huynh đệ, bước nhanh một chút, chớ có lề mề như nữ tử nữa. Tôn Hữu Đạo vẫy vẫy tay, giống to, chuyến này làm ăn rất khá, trở về đến phủ lão thái gia chỉ cần để rơi một chút qua kẽ bàn tay, các huynh đệ sẽ có bạc ăn nhậu chơi bời, đến lúc đó mỗi người ôm hai cô nương đại đồng phủ tha hồ hoan lạc. Người trong thương đội phấn chấn tinh thần, lập tức gia tăng cước bộ. Vương Quan Cốc là dư mạch của Trung Điều Sơn, dãy núi chập trùng trùng điệp, gió núi mát mẻ dễ chịu, khách lữ hành đi qua trên quan đạo phía bắc, gió từ cửa núi thổi tới nhất thời làm cho thời tiết dịu hơn phân nửa. Ba đặc nhĩ chợt ghìm ngựa lại, cau đôi mày rậm, giơ roi chỉ dãy núi. Ủa, nơi này địa hình hiểm ác, các ngươi đi qua nơi này không sợ thổ phỉ xuất hiện cướp bóc hay sao? Tôn Hữu Đạo bật cười ha hà, cho đến khi ba đặc nhĩ cau mày chán ghét, y mới ý thức tới mình hơi quá. Vội vàng thu liễm nụ cười, rất là tự đắc nói. Thương nhân Sơn Tây chúng ta đi Tần Xuyên lên Nhạn Bắc qua Hoàng Hà vượt Thái Hành, không địa phương nào có thổ phỉ không có mắt dám đến vuốt râu hùm. Cho dù là có thổ phỉ xuất hiện, ta cũng sẽ thu chúng làm gia nô. Vậy cũng phải, thương nhân Sơn Tây và Hào Cường là một thể, thổ phỉ nào dám đi tìm những đại lão này gây phiền phức. Thậm chí có nhân vật trong chốn lục lâm tới bái kiến gia môn, tới dịp lễ Tết còn phải xuống núi đưa lễ. Không ngờ Tôn Hữu Đạo cười không đúng lúc, tiếng cười vừa dứt, chợt nghe giữa không trung có giọng nữ cao vút xa xa truyền tới. Này, người trong nhà Trương Tứ Duy khốn kiếp nghe đây, Bạch Liên Thánh Giáo tới đây mượn chút lương hướng, thức thời mau mau đầu hàng. Mọi người cả kinh thất sắc, ngẩng đầu nhìn lên, trên nóc ngọn trụ phong nguy nga của Vương Quan Cốc, một bóng người màu trắng đứng thẳng như cây ngọc trước gió, phong thái ung dung xuất trần tuyệt thế, đeo mặt nạ màu bạc. Rõ ràng chính là Bạch Liên giáo chủ thiên hạ vô địch trong truyền thuyết. Uy danh giáo chủ ma giáo trên giang hồ thật là lớn. Pháp giá đích thân tới nơi đây, nhất thời mọi người thương đội liền rối loạn trận cước. Không, không nên hốt hoảng. Nàng ta chỉ có một người, chúng ta sóng vai tử chiến. Tôn Hữu Đạo ra sức tổ chức thương đội, dần dần trên dưới trăm tên hộ vệ tập trung lại. Ứng kiếp hữu sứ ngả khổ thiền ở chỗ này. Nạp mạng đi. Trong rừng cây một đạo hàn quang bắn ra nhanh như điện chớp, lấy khí thế nhanh như sấm chớp không kịp bưng tai bắn vào tâm tạng của một tên đả thủ. Trong tiếng tên cắm vào thịt làm người ta ê răng, người nọ ngã quỵ ngửa mặt lên trời, đuôi tên cắm vào người vẫn còn đang lay động. Ta là Bạch Dương đường chủ Tiêu Vân Thiên, cẩu nô hãy nhận lấy. Ở một hướng khác cũng có một mũi tên bắn ra, xuyên vào cổ một tên võ sĩ xui xẻo. Ở những phương hướng khác, lại có tên nỏ bắn ra, mỗi lần một mũi tất lấy đi tánh mạng một người. Tuy rằng hộ vệ thương đội nhiều, nhưng lại bị uy danh Bạch Liên giáo chủ trấn nhiếp, tiến thối hỗn loạn, sợ hãi bối rối. Ai cha cha, ba đặc nhị kêu to lên, quơ múa mã đao gần giọng gầm thét, thì ra là Dư Nghiệt Hồng Cân, nếm thử một chút lợi hại của võ sĩ Mông Cổ ta. Chúng võ sĩ Mông Cổ vỗ ngựa xông về phía ngọn núi. Nháy mắt đã tới cách dưới chân Bạch Liên giáo chủ hơn 20 trượng, rối rít. Dương cung lắp tên nhắm bắn nàng. Không biết là do thế núi quá cao hay là do môn thần công kỳ ảo nào đó, tất cả tên bắn tới cách người Bạch Liên giáo chủ 3 trượng lập tức rơi lả tả. Chút tài mọn, chỉ có thể xưng hùng nơi tái ngoại, làm sao có thể múa bố trước cửa lỗ ban. Bạch Liên giáo chủ lạnh lùng cười một tiếng, tay bắt pháp quyết điểm ra một chỉ về phía trước. gằn giọng quát, Thát Lỗ nhận lấy cái chết. Ba Đặc Nhị Ôi Trao một tiếng lăn người xuống ngựa. Mấy tên đồng bạn thảy đều chấn động, vội vàng thi triển một chiêu hải để lao nguyệt cứu y lên, sau đó giục ngựa chạy trở về quan đạo. Thật là lợi hại, Tặc Bà Nương thật là lợi hại. Sắc mặt Ba Đặc Nhị trắng bệch, tay ôm vai máu tươi chảy ròng ròng, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Thương đội nhất thời đại loạn, mọi người hoặc là ôm đầu trốn chui như chuột, hoặc là đánh xe ngựa chạy loạn khắp nơi. Bạch Liên giáo chủ bật cười ha hà, nói cho ngươi biết nếu nhà Trương Tứ Duy còn dám đối nghịch với thánh giáo, sớm muộn gì ta cũng sẽ lấy đầu chó của lão. Tôn Hữu Đạo dốc hết toàn lực tổ chức thương đội chạy trối chết về phía nam. Cũng may Bạch Liên giáo chủ tựa hồ chỉ vì thị uy nên cũng không dẫn người đuổi theo. Cuối cùng chạy ra khỏi hơn 10 dặm thu thập đội ngũ, kiểm lại nhân thủ, cũng có kẻ bị Bạch Liên giáo bắn chết, cũng có người tự dẫm đạp nhau mà chết. Số bị thương đếm không hết, xe ngựa hàng hóa cũng mất mát không ít. Ba Đặc Nhị không nói tiếng nào, mấy tên thủ hạ băng bó vết thương cho y, máu tươi đỏ thắm dịn ra vải trắng, trông thật ghê rợn. Đa tạ Ba Đặc Nhị đại nhân trượng nghĩa viện thủ. Tôn Hữu Đạo cảm kích rơi nước mắt cảm tạ, lần này y nói là lời thật lòng. Nếu không nhờ các võ sĩ Mông Cổ xông lên phen này, tổn thất của thương đội sẽ còn lớn hơn. Sau khi y trở về phủ không biết ăn nói thế nào. Ba Đặc Nhị phất tay một cái, Tặc Bà Nương thật là lợi hại, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của nàng, không cần nói những lời giả dối làm gì. Chỉ cần lão thái gia nhà ngươi chịu chiết khấu cho chúng ta, như vậy mới là bằng hữu. Tôn Hữu Đạo cười hắc hắc, hiện tại y đã hết sức tin tưởng thành ý Ba Đặc Nhị. Vương Quan Cốc, Bạch Liên giáo chủ tháo mặt nạ xuống, gương mặt tròn chính mày kiếm như vẽ, nhưng không phải là Bạch Xương Hoa lãnh nhược băng xương, mà là Thiên Kim tướng phủ Trương Tử Huyên. Thật ra các cao thủ giả trang ngà khổ thiền, luyện ích trần chẳng qua là bốn tên hộ vệ tướng phủ, sử dụng nỏ mạnh quân dụng tác xạ từ trong rừng rậm, từ đầu đến cuối không hề lộ mặt mũi. Già rồi còn phải làm chuyện giết người cướp của này nữa. Du Thất cười khổ, nhìn đám hộ vệ thương đội bị bắn tên xuyên cổ xuyên tim nằm dưới đất, ánh mắt nhìn lại Doãn Tân Thương cũng đã có thay đổi. Tướng gia nói không sai, người này chính là hạng người loạn thế đồ long, mới vừa xuất sơn đã người chết đầy đất, được phục vụ kẻ kiêu hùng ắt sẽ càng thêm lợi hại. Về phần Tần Lâm có phải kiêu hùng hay không, Du Thất cũng không suy nghĩ nhiều. Trương Tử Huyên cười nói, kế hoạch của Doãn tiên sinh thật hay, hư hư thật thật, che trời qua biển, quả nhiên mã đáo thành công. Doãn Tân Thương khẽ khom người, chắp tay nói, gặp chuyện lạ thì nghi ngờ, gặp thường sẽ thấy không có gì lạ, âm nằm ở trong dương, không nằm đối diện dương. Thương đội phủ Trương Tứ Duy hoành hành tam tấn tử, trước tới nay chưa hề bị tập kích, vì vậy ý khí lơi lỏng, đề phòng sơ suất, thình lình gặp phải tập kích như vậy sẽ khó tránh khỏi hốt hoảng. Lại thêm Bạch Liên giáo chủ uy trấn thiên hạ, cách ăn mặc đã được đồn đãi rộng rãi. Tiểu thư giả trang giáo chủ, khiến cho bọn họ vừa nhìn thấy lập tức kinh hồn khiếp vía, cho nên chúng ta mới có thể xuất kỳ bất ý lấy yếu thắng mạnh. Doãn tiên sinh binh gia đại tài, quả thật cao kiến. Trương Tử Huyên khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn theo thương đội chạy trốn về phía nam, tràn đầy hận ý cười lạnh. Trương Doãn Linh, Trương Tứ Duy. Tần Lâm đang ngồi trong quán trà uống trà thơm, nghe tiên sinh kể chuyện Đại Minh khai quốc anh liệt chí, lúc này mới ung dung tự tại chạy tới chỗ tổng kỳ cầm y vệ. Điểm mão, điểm danh, mỗi ngày, giờ mèo sẽ phải điểm danh, nhưng năm vạn lịch chớ nói cầm y vệ phái chú bên ngoài, cho dù là cầm y vệ trực thuộc cầm y thân quân đô chỉ huy sứ ti ở Kinh Sư. Đến giờ mèo vẫn có hơn một nửa ở nhà ngủ ngon. Tần Lâm đủng đỉnh đi đường, nhìn thấy thương đội thiếu sư phủ đi hỗn loạn trên đại lộ, không ít người ủ rũ, tinh thần uể oải vô cùng, trong lòng chợt cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt quét nhìn qua chợt thân thể rung lên. Tần ca, có chuyện gì vậy? Lục Viễn Chí vội vàng hỏi. Tần Lâm hít mắt như có điều suy nghĩ, không có gì, dường như thấy một người quen cũ. Đi tới nha môn tổng kỳ cầm y vệ, chỉ thấy bên trong bận rộn hỗn loạn. Quế Hữu Hoa lớn tiếng nói, mau mau, các huynh đệ khẩn trương lên, mau mau theo bản quan đi ra ngoài làm việc, lát nữa ngàn vạn lần chớ nên để lộ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 880, gian thương bán nước đừng để lộ ư. Tần Lâm cười híp mắt bước vào ngưỡng cửa, hài hước nhìn Quế Hữu Hoa, các ngươi đang chuẩn bị gạt ai vậy? Quế Hữu Hoa ngẩn ra, may nhờ ra mặt tên này thật dày, vô cùng linh hoạt khéo léo. Lập tức tươi cười hớn hở, khải bẩm Tần trưởng quan, thuộc hạ nói là vụ án này có liên quan với ma giáo, liên quan tới ma giáo ư? Tần Lâm nghe đến đó chợt nở một nụ cười mỉm, giáo chủ ma giáo đang ở bên cạnh ta đây. Vương Quan Cốc thuộc về dư mạch của Trung Điều Sơn, nằm ở phía đông Bồ Châu thành 40 dặm, thuộc khu vực của Bản Châu. Bạch Liên ma giáo gây ra trọng án, dĩ nhiên Tổng Kỳ Cẩm Y vệ chú đóng bản địa không thoát khỏi trách nhiệm. Sau khi Quế Hữu Hoa nhận được tin tức của thiếu sư phụ không dám chậm trễ chút nào, lập tức chuẩn bị dẫn người chạy tới, lại bị Tần Lâm ngăn lại. Tên này thầm kêu khổ trong lòng, đảo tròn đôi mắt, hơi khom lưng xuống tỏ ra quan tâm nói, Tần trưởng quan minh giám, đây là vụ án của Bồ Châu bản địa ta, giết gà không cần dùng dao mổ trâu, ngài cứ ngồi trong nha môn tính toán kế sách, ty chức sẽ dẫn dắt người đi tiên phong, sau đó sẽ về tường trình rõ ràng vụ án. Xin Tần trưởng quan an tọa, chúng tiểu nhân đi một chút sẽ trở lại. Một tên tiểu kỳ làm gương sung phong, lại có tên hiệu ý tỏ ra quan tâm lo lắng, trưởng quan không thấy được, không nghĩ tới, không nghe được, không làm được, chúng ta muốn thay trưởng quan thấy được, nghĩ được, nghe được, làm được. Bên ngoài nắng nóng tới mức sắp lột da, xin trưởng quan ở lại nha môn cho mát, bọn ty chức sẽ đi thay trưởng quan một chuyến, cũng là bổn phận phải tận trung đền nợ nước. Ngươi muốn tra ra sơ hở gì chứ? Tần Lâm cười thầm không ngừng, chợt sắc mặt nghiêm nghị, tay trái vung tay áo phi ngư phục lên, tay phải nắm quyền đặt trên ngực, tỏ ra cương quyết nói, sấm sét mưa móc đều là ân trời ban, tuy rằng Tần Mộ bị cách chức lưu đày nhưng chưa từng có nửa câu oán hận. Đây gọi là ở giang hồ xa thì phải lo lắng cho vua, cả đêm trằn trọc không ngủ, không dám giải đãi lười biếng. Hiện nay có phản nghịch ma giáo làm loạn, chính là lúc chúng ta phải đền nợ nước. Tần Mộ há có thể chịu lùi bước sau các vị. Thà rằng liều chết báo hoàng ân, Tần Mộ sẽ đi chung với các vị. Vào giờ phút này Tần Lâm tràn đầy chính khí, nghĩa bạc vân thiên, còn hơn cả Quan Vân Trường, Gia Cát Lượng. Ạc một tiếng vang lên, từ Quế Hữu Hoa đến hiệu ý lực sĩ bình thường thảy đều nghẹn họng, lời lên đến miệng phải nuốt trở vào. Như vậy cũng phải, về phương diện diễn kịch tối đa bọn họ chỉ được coi như ngôi sao hạng ba, Tần Lâm mới là ảnh đế chân. Chính, Quế Hữu Hoa còn khó chịu hơn cả vừa nuốt một con ruồi, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nặn ra một nụ cười nịnh nọt. Tần trưởng quan đích thân ra tuyến đầu tiêu diệt phản nghịch ma giáo, thật sự làm cho ty chức khâm phục không thôi. Nói hay lắm, nói hay lắm. Tần Lâm cười hắc hắc, vỗ vỗ vai Quế Hữu Hoa, tài diễn của lão huynh ngươi đã có tiến bộ. Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực cũng cười thầm không ngừng. Bạch Sương Hoa hừ lạnh một tiếng, thầm nói, tên họ Quế này dám giở trò quỷ trước mặt Tần Lâm, quả thật là múa rìu qua mắt thợ. Nói về diễn kịch giả vờ, Tần Lâm chính là bậc đại hành gia. Bất quá vì sao thánh giáo lại tập kích thương đội phủ Trương Tứ Duy ở Vương Quan Cốc? Đám quan giáo tổng kỳ cơ hồ dốc hết trọn ổ, đám Tần Lâm cưỡi ngựa theo sau. Ra khỏi cửa Đông Bồ Châu chợt nghe sau lưng truyền tới tiếng ồn ào huyên náo. Quay đầu lại nhìn thấy năm tên châu nha mã khoái đang chạy nhanh trên đường. Hai đội bộ khoái và tráng ban tụt lại phía sau mấy bước. Dù sao cũng là thân quân thiên tử. Tuy rằng Cẩm Y vệ Thanh Bình đã lâu nhưng tốc độ phản ứng vẫn nhanh hơn các nha môn khác không ít. Tin tức thương đội thiếu sư phụ bị cướp đã truyền ra dọc theo quan đạo, khách qua đường đã sớm tránh sang hai bên lề đường. Đám Cẩm Y quan giáo dục ngựa thật nhanh, không tới nửa canh giờ đã tới Vương Quan Cốc. Chỉ thấy đã có một ít mã khoái mặc áo đen đang tản ra bốn phía, vội vàng thu thập hàng hóa rơi vãi, cứu chữa mấy kẻ bị thương. Các vinh đệ giải châu cực khổ rồi. Quế Hữu Hoa cười chào hỏi bọn họ. Bộ đầu cầm đầu chắp tay một cái. Quế Tổng Kỳ đến rồi. Rốt cục Cẩm Y vệ đến từ giải châu chúng ta đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Đây là địa giới Bồ Châu. Hết thảy xin ngài làm chủ. Thì ra Vương Quan Cốc ở giải châu ở phía nam quan đảo Bồ Châu. Thuộc về địa giới Bồ Châu. Nhưng ở cách giải châu thành gần hơn một ít. Sau khi vụ cướp xảy ra, bên Giải Châu cũng nhận được tin tức, đám mã khoái tới sớm hơn một bước. Quan phủ địa phương triều đại minh chủ trương thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bình thường vụ án xảy ra ở địa giới người khác, cho dù là đánh chết bọn họ cũng sẽ không chạy tới xen vào việc của người khác. Nhưng án này là thủ đoạn nhà thủ phụ đại học sĩ Trương Tứ Duy bị cướp, nên sau khi bên Giải Châu nghe được tin này vội vàng vắt giò lên cổ chạy tới đây giúp một tay. Người làm thương đội bị thương được chữa trị cẩn thận, bọn bộ khoái bên Giải Châu dùng kim sang dược trị liệu vết thương cho bọn họ. Bọn người làm này may mắn sống sót nhưng miệng vẫn không ngừng thóa mạ bằng những lời ô uế, nói đám bộ khoái địa phương cực kỳ vô dụng, dung túng cho yêu nhân ma giáo đánh cướp thương đội. Sau khi trở về phủ sẽ nói với lão thái gia, lão gia dạy cho quan địa phương một bài học. Bọn bộ khoái cố gắng nhẫn nại không dám mạnh miệng, trong lòng lại cười thầm. Không ngừng, từ trước tới nay Trương gia Bồ Châu các ngươi ra ngoài đều không coi bộ khoái Châu huyện chúng ta ra gì. Bảo chúng ta đi bắt giáo chủ ma giáo quả thật hết sức nực cười, e rằng mất hết 18 cái mạng, ngay cả vạt áo người ta cũng không chạm được. Nãy giờ Tần Lâm vẫn lạnh lùng bàng quan, thấy tình cảnh này liền thầm nói một tiếng xấu hổ. Quả nhiên thương nhân Sơn Tây khí thế hùng hổ, sai sử quan phủ địa phương như sai sử tôi tớ, chẳng trách nào dân. Chúng Sơn Tây sợ như sợ cọp, chỉ có Bạch Xương Hoa là nghi hoặc nhất, khẽ cau mày liễu. Trong lòng âm thầm suy đoán xem lộ nhân mã nào xuất thủ. Quả thật là nên dạy dỗ cho lão Trương Tứ Duy kia một chút, nhưng xuất thủ ở chỗ này thì... Đang khi ngơ ngẩn xuất thần, nàng chợt bị Tần Lâm chọc chọc vào eo. Này, giáo chủ tỷ tỷ, nàng không có thuật phân thân đấy chứ? Bạch Xương Hoa lộ ra vẻ hơi xấu hổ, thầm vận nội lực đánh văng đầu ngón tay Tần Lâm ra, trừng mắt nguyết hắn một cái. Ngươi cho rằng ta là tôn hầu tử sao? Không phải là ta luôn luôn ở bên cạnh ngươi sao? Đầu ngón tay Tần Lâm bị chấn đến nỗi tê dại, nhưng hắn vẫn cười hì hì xoa xoa. Vậy thì chưa chắc, những lúc ngủ, tắm rửa, thay quần áo, có rất nhiều khi hai ta tách nhau ra, cho nên nàng vẫn có thời gian gây án. Tần, Lâm, Bạch Xương Hoa nghiến răng nghiến lợi, hậm hực nghiêng đầu qua chỗ khác, không để ý tới hắn nữa. Này, xem những kẻ bị thương kia, có điểm nào khác thường? Đột nhiên Tần Lâm phát hiện cái gì, ánh mắt sáng lên. Bạch Xương Hoa định thần nhìn kỹ, 7-8 tên người làm thương đội còn lành lặn đang sai sử bọn nha dịch làm đủ chuyện. Ngoài ra có 5 tên người làm bị thương đang được trị liệu, một tên vai trúng tên nỏ, một tên cánh tay mềm nhũn rũ xuống, trên ống tay áo còn in dấu vó ngựa. Người thứ ba vỡ đầu chảy máu, hai người cuối cùng không có ngoại thương rõ ràng, chỉ ôm ngực rên rỉ kêu đau. Thương tích của bọn họ đều nằm ở nửa thân trên ư? Bạch Xương Hoa khẽ chớp mắt một cái. Thông minh. Tần Lâm vừa vỗ vỗ tay, vừa chỉ số thi thể được bộ khoái bày thành một hàng. Những tên người làm sống sót kia không ai bị thương tích trên chân, chứng tỏ sau khi bọn họ gặp tập kích lập tức nhanh chân chạy trốn, nhờ vậy mới giữ được tánh mạng. Trong đám thi thể có kẻ là chúng tên chết, có người ngoại trừ vết thương chúng tên bị dẫm đạp ra, có tên chúng một đao vào cổ, rõ ràng là sau khi bị thương không thể trốn đi, bị diệt khẩu. Xem ra quý giáo động thủ rất dứt khoát. Bạch Xương Hoa cười lạnh một tiếng, làm chành cho hổ bóc lột dân chúng, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Chết không có gì đáng tiếc không nói, đáng tiếc chính là không hỏi được gì từ những kẻ còn sống. Tần Lâm gãi gãi đầu, hắn đã nói đúng. Lục Viễn Chí dẫn dắt huynh đệ hiệu ý đi hỏi, đám người làm thương đội mới vừa rồi còn vênh vang ra oai, hiện tại sắc mặt ai nấy đều đỏ lên. Đương nhiên những kẻ không bị thương kia là kẻ thoa dầu vào lòng bàn chân chạy trốn sớm nhất, kẻ bị thương cũng là sau khi bị tập kích mau chóng chạy trốn. Về phần cuối cùng đám người ma giáo từ hướng nào xông ra, đã làm những gì, không ai biết được. Bạch Xương Hoa trầm mặc hồi lâu, chợt ghé vào bên tai Tần Lâm, chém đinh chặt sắt nói, chắc chắn là không phải thánh giáo ra tay. Tần Lâm gật đầu một cái, hẳn là Bạch Liên. Giáo có ám ký đặc thù có thể phân biệt được, giáo chủ tỷ tỷ không cần thiết lừa gạt mình, xem ra quả thật không phải là Bạch Liên giáo làm ra. Nhìn Bạch Xương Hoa chớp chớp mắt, Tần Lâm nghịch ngợm giơ ngón tay lên, làm động tác chớ có lên tiếng, dặn nàng không nên nói cho người khác biết. Như vậy là ai đánh cướp thương đội phủ Trương Tứ Duy ở đất Tam Tấn, dám vuốt râu cọp, làm như thế có mục đích gì? Căn cứ vào đầu mối người làm thương đội cung cấp, Tần Lâm chậm rãi đi tới ngọn núi mà Bạch Liên giáo chủ đã xuất hiện. quan sát dấu chân ngựa còn để lại trên mặt đất, chợt trước mắt sáng lên, từ từ leo lên đỉnh núi, lại hít mắt như có điều suy nghĩ. Chỉ mong tên này không phát hiện được gì, hắn và thiếu sư phụ có vẻ không hợp nhau. Thỉnh thoảng Quế Hữu Hoa nhìn trộm Tần Lâm, dù là đối phương là cao thủ phá án Bạch Liên giáo nhiều lần, y cũng không muốn hắn dính vào vụ án này. Phong Lăng Trấn, thiếu sư phụ, Trương Doãn Linh. Trương lão thái ra tay xoay xoay hai quả thiết đảm sáng bóng, ánh mắt tinh tường như chim ưng nhìn chăm chú vào Tôn Hữu Đạo đang quỳ, cho đến khi trán đối phương toát ra mồ hôi lạnh mới chậm rãi nói, vốn là ngươi làm mất mát hàng hóa, sẽ phải bị trừng phạt nặng nề, bất quá ngươi đã đem lại mối làm ăn lớn. Thôi, công tội ngang nhau, đứng lên đi. Tạ lão thái gia khai ân. Tôn Hữu Đạo bò dậy, nhưng vẫn một mực cung kính đứng xuôi tay. Trương Doãn Linh xoay chuyển thiết đảm phát ra tiếng vang, nghĩ ngợi hồi lâu lại nói, vì sao lần này đồ môn hãn phái tới toàn là người lạ như vậy, ngươi có nắm chắc hay không? Tôn Hữu Đạo vội vàng trả lời, nửa năm trước đồ môn hãn, đồng hồ ly bị Thích Kế Quang đánh cho đại bại. Hãn đình phải rời chết đi về phía đông bắc hơn 500 dặm, vào trong trung tâm thảo nguyên nghỉ ngơi lấy sức. Đây là sứ giả do y chủ động phái ra ngoài, đã gặp bọn tiểu nhân bên ngoài tuyên phủ, lúc ấy còn có một bộ lạc nhỏ Mông Cổ ở đó, hẳn không phải là giả. Nghe nói trong trường đại chiến kia, Na Nhan võ sĩ, quý tộc lão gia chết rất nhiều. Kẻ trước kia từng qua lại với tiểu nhân cũng đã tử trận, cho nên sứ giả mới lạ mặt như vậy. Nói như vậy cũng có đạo lý, dù sao bọn họ có tín vật của đồ môn hãn. Trương Doãn Linh tỏ ra trầm ngâm, Tôn Hữu Đạo lại lấy lòng nói, tiểu nhân cũng từng nghi ngờ bọn họ, bất quá ba đặc nhĩ rất nghĩa khí, tiếp giáo chủ ma giáo từ xa một chiêu, còn bị trọng thương. Tiểu nhân thấy bọn họ có chín thành là thật. Được, Trương Doãn Linh đứng lên, ra ra sẽ đi xem sao. Trong khách sảnh viện thứ ba thiếu sư phụ, ba đặc nhĩ và đám tùy tùng không nhịn được đi tới đi lui, thị nữ đưa nước trà lên lại bị bọn họ hất đổ sạch, trà gì mà lạt lẽo không có chút mùi vị gì, kém xa trà sữa trên thảo nguyên chúng ta. Thị nữ luôn miệng cười bồi xin lỗi, trong bụng lại cười nghiêng ngửa, trà sữa mà người Mông Cổ uống là dùng loại trà ép thành bánh thô sơ nhất, thêm sữa thêm đường chế biến mà thành, mà trà thiếu sư phụ đãi khách là trà Long Tỉnh chính tông, chênh lệch trong đó không biết diễn tả thế nào. Buồn cười những người Mông Cổ này như bò nhai mẫu đơn không biết hàng. Ba đặc nhĩ dũng sĩ, lão phu tới chậm, để cho ngươi chờ lâu. Trương Doãn Linh cười híp mắt đi tới, có đám tay sai con cháu và Tào Tứ đi theo. Ba đặc nhĩ thở hổn hển, hung hãn trợn trừng hai mắt, Trương lão thái gia, lão không có nghĩa khí với bằng hữu gì cả. Hãn vương nhà ta làm ăn bao nhiêu lần với thương nhân Sơn Tây các ngươi, giúp cho các ngươi kiếm tiền đầy túi. Vì vậy mới bại một phen dưới tay Thích lão hổ, các ngươi lại nhìn người bằng cặp mắt chỉ biết có lợi ích như vậy. Ôi chao, nói gì vậy, xin dũng sĩ bớt giận trước đã. Lần này hãn vương các ngươi chuẩn bị ban cho chúng ta mối làm ăn gì đây? Trương Doãn Linh cười nhẹ nhàng khuyên. Nhủ, thương nhân trục lợi chỉ cần có mối làm ăn, lão không ngại chịu cho người khác mắng đôi câu cho hả giận. Hãn vương thua trong tay Thích lão hổ. Binh khí áo giáp có tổn thất rất lớn, lần này chúng ta cần 10.000 thanh chiến đao, 20.000 bộ thiết giáp, 20.000 mũi tên. Ba đặc nhị báo ra số lượng kinh người, sau đó nhìn chằm chằm Trương Doãn Linh, vung tay lên, dùng hàng đổi hàng, giao dịch trực tiếp. Chúng ta có da dê, nhân sâm, lộc nhung, đông châu. Kể từ sau khi quân Mông Nguyên bị trục xuất ra khỏi tái ngoại, thở thầy dần dần đứt gãy truyền thừa. Vào năm vạn lịch ngay cả nồi sắt cũng khó lòng chế tạo. Sở dĩ đại quân Mông Cổ vẫn chúng ta duy trì sức chiến đấu cường thịnh như vậy toàn là dựa vào bọn thương nhân bán nước như Trương Doãn Linh cung cấp vũ khí cho bọn họ. Võ sĩ Mông Cổ chính là dùng vũ khí bọn Trương Doãn Linh bán ra để tàn sát quân dân Đại Minh nơi biên quan. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 881. Từ không sinh có ở giữa Sơn Tây Giải Châu và ấp An là một tòa ti diêm thành quy mô không lớn, bởi vì thời Tống Nguyên từng lập vận ti ở chỗ này, cho nên còn gọi là vận thành. Phía nam ti diêm thành, bắc trung điều sơn chính là diêm hồ sương khói mịt mờ, ruộng phơi muối từng ô vuông ngang dọc như dệt cửi, sản xuất muối Hà Đông tiêu thụ trong hải nội. Vào thời kỳ đường Tống cực thịnh, ích lợi của sản lượng muối tối đa chiếm tới 1/6 thu nhập của quốc khố. Vào năm vạn lịch, Thiểm Tây phát hiện nhiều diêm tỉnh hơn, duyên hải đông nam thịnh hành dùng nước biển nấu muối phơi muối, muối Hà Đông không còn tiêu thụ nhiều như trước, không ít ruộng muối nằm hoang phế như gợi lại thời kỳ quá khứ huy hoàng. Bất quá Tây Diêu cổ trấn ở giữa bờ Nam Diêm Hồ và Trung Điều Sơn cũng không vì thế mà trở nên tiêu điều. Trên đường phố người đến người đi, thỉnh thoảng có thương đội thật dài đi ngang qua, xe ngựa rồng rắn thật dài, mỗi khi đến giờ cơm khách nhân ngồi đầy một số tửu quán quán cơm bên đường. Phía Bắc Bồ Châu là quan đạo thông từ Đại Đồng sang Bắc Diêm Hồ, Tây Diêu nằm ở giữa Diêm Hồ và Trung Điều Sơn cũng không phải là thương lộ lui tới náo nhiệt, vì sao đến nay vẫn duy trì phồn vinh? Câu trả lời nằm ở những dãy lán trại nằm san sát nhau bên ngoài trấn, lửa trong lò nóng hổi táp hơi nóng vào mặt đám thợ rèn, những tiếng gõ bố leng keng vang lên, dày đặc một mảnh. Thỉnh thoảng có người dùng kìm gắp sắt nung đỏ nhúng vào trong nước, giữa tiếng xèo xèo khói trắng bốc lên mù mịt. Nghe nói nước Diêm Hồ dùng để rèn, có thể giúp cho binh khí sắc bén hơn. Mấy chục trên trăm lò rèn sản xuất ra thật nhiều binh khí, không chỉ có cung ứng cho quân đóng ở vùng biên giới Sơn Thiểm, còn bán ra dân gian kiếm lợi. Tuy rằng triều đình cấm chỉ dân gian có áo giáp, trường mâu và nỏ cứng, nhưng cũng không cấm chỉ đao kiếm và tên. Khí giới quân dụng do đô chỉ huy sứ Ti Kinh Lịch Ti Sơn Tây cai quản, hàng năm chia làm 3 chuyến áp tải đến các nơi đóng quân như Đại Đồng, Nhạn Môn Quan sử dụng. Khí giới dân sự dựa vào các thương đội thương nhân Sơn Tây vận chuyển khắp nơi trên cả nước. Ở một tòa đại viện phía Tây Trấn, mấy tên ác ôn để ngực áo mở banh ra mắt hổ chằm chằm, sắc mặt vênh vang, phàm người nào tới gần một chút liền bị bọn họ đuổi đi xa xa. Trong đại viện, thương đội thiếu sư phủ đang bốc dỡ hàng hóa, mọi người cực kỳ cẩn thận, bởi vì hai tên quản gia thiếu sư phủ, Tào Tứ và Tôn Hữu Đạo đã tới, chuyện này là vô cùng hiếm có. Ngoài ra còn có mấy tên tráng hán mặt tròn chân đeo vòng, những người nào làm việc ở đây lâu sẽ nhớ cơ hồ năm nào cũng thấy đám người hung thần ác sát này, sau đó khôi giáp binh khí rèn ra sẽ được thương đội trở đi. Về phần rốt cục hàng hóa được vận chuyển tới nơi nào, đám thợ cũng đoán ra được 8-9 phần. Chỉ bất quá chuyện như vậy không ai dám nói loạn. Thiếu sư phủ chính là trời, là đất, ai ăn gan hùm mật gấu dám đối nghịch với Trương lão thái gia. Đây toàn là thiết giáp và chiến đao thượng hạng ư? Ba đặc nhĩ nhìn những bao vải đang được chất lên xe bèn chớp chớp mắt, dường như có vẻ không tin, gõ đinh thúc ngựa hỏi, có thể cho chúng ta xem hàng qua hay không? Tôn Hữu Đạo nở một nụ cười cười bồi đang định nói chuyện. Tào Tứ có lòng phô trương trước mặt khách quý, bèn rút yêu đao ra chém vào một bao vải. Tiếng va chạm kim loại vang lên leng keng, bao vải bị chém rách lộ ra lớp rơm lót bên trong, phía dưới có ô quang lấp lánh. Các võ sĩ Mông Cổ khẽ hô lên vui mừng. Yêu đao Tào Tứ chém xuống, chỉ để lại bề mặt khôi giáp một vết hằn trắng không sâu lắm, có thể thấy được chất liệu cực tốt. Tốt, tốt lắm. Ba đặc nhĩ cười ngoác miệng rộng đến tận mang tai, có những binh khí cùng áo giáp này, đại hãn nhà ta nhất định sẽ khôi phục như xưa, quyết một trận thư hùng với Thích lão hổ. Tào Tứ cùng Tôn Hữu Đạo gật đầu khen phải, mua bán chính là mua bán, chỉ cần kiếm tiền là được, không cần biết đồ môn hãn và Thích Kế Quang đánh nhau ai chết ai sống. Có vài tên thợ nghe vậy căm phẫn bất bình, bọn họ có con em phục vụ trong quân đội triều Minh. Nghĩ đến chỗ đến của số binh khí áo giáp này, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngặt vì thiếu sư phủ gốc gác sâu nặng vững vàng, quan trường Sơn Tây che chở cho nhau, nên dù trong lòng bọn họ khó chịu cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Vào lúc này trên lầu 2 một khách sạn gần đó, một cánh cửa sổ mở ra, mái hiên che kín ánh sáng. Bên trong cửa sổ tối đen từ bên ngoài nhìn không rõ, chẳng qua là thỉnh thoảng có ánh kính phản quang chợt lóe rồi biến mất. Trương Doãn Linh mắc bẫy rồi. Trương Tử Huyên cười lạnh để ống nhòm xuống. Doãn Tân Thương thấy thèm nhìn ống nhòm, khen ngợi, có vật. Này, chủ tướng chỉ huy, thám báo điều tra cũng có thể làm chơi ăn thật, quả thật Tần Huynh xảo đoạt thiên công. Trương Tử Huyên khẽ mỉm cười, nghe người khác tán dương Tần Lâm nàng cảm thấy rất tự hào. Phu quân ta chính là ưu tú như vậy đó, bèn đưa ống nhòm cho Doãn Tân Thương. Du Thất cười bồi, hay cho kế vô trung sinh hữu, từ không sinh có, của tiểu thư, con chó già Trương Doãn Linh kia có nằm mơ cũng không nghĩ ra chúng ta lại giở chiêu này. Dối nhưng không phải là dối, thật ra dối cũng là thiếu âm, thái âm, thái dương. Doãn Tân Thương đặt ống nhòm trở lại bàn, hư hư thật thật, thật thật giả giả, trong 7 phần thật lại chen lẫn 3 phần giả, quả thật khiến cho người ta khó lòng đề phòng. Người Mông Cổ chính tông nếu giả bao đổi quen thuộc tình thế tái ngoại, lại nắm tín vật đồ môn hãn trong tay. Tập kích bất ngờ ở Vương Quan Cốc chính là nửa thật nửa giả, lấy giả che thật, Trương Doãn Linh gian dảo tới mức nào cũng phải trúng diệu kế của tiểu thư. Đó không phải là sứ giả ba đặc nhị của đồ môn hãn, mà là thần tiễn thủ chiết biệt thổ mặc đặc bộ giả trang. Trước khi Trương Tử Huyên ra kinh đã gửi một phong thơ của Từ Văn Trường đến Quy Hóa Thành, dĩ nhiên Tam Nương Tử không dám không tuân, lập tức phối hợp hành sự. Đồ môn hãn, đồng hồ ly bị Thích Kế Quang đánh cho răng rơi đầy đất, may nhờ Vạn Lịch hạ thánh chỉ ban sư, hai tên này mới thoát được một kiếp, hãn đình phải rời sâu. Vào thảo nguyên 500 dặm, liên lạc với Trung Nguyên càng thêm khó khăn. Chiết biệt nói hai vị này cấp tốc mua quân giới để khôi phục lực lượng như xưa, đây cũng là thật. Chỉ bất quá sứ giả chân chính tới nửa đường đã bị Tam Nương Tử phái người cướp giết, đoạt tín vật đồ môn hãn, đổi người thành đám chiết biệt. Đến đây chuyện đã có 5 phần nắm chắc. Trong lúc Trương Doãn Linh lão gian cự hoạt còn đang do dự chưa chịu mắc bẫy, Doãn Tân Thương đề nghị thêm dầu vào lửa. Vốn trong trận tập kích ở Vương Quan Cốc, Trương Tử Huyên không có luyện qua võ công, thương tích trên vai chiết biệt chính là do y lén lút dùng đao đâm vào. Có màn kịch này, phe thiếu sư phụ càng thêm tin tưởng chiết biệt, quả nhiên trúng kế. Lão thất phu Trương Doãn Linh, lão nhất định phải chết. Trương Tử Huyên lạnh lùng cười một tiếng, háng giọng nói, mọi sự đã sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội, hiện tại rốt cục ta đã có thể đi gặp Tần Lâm. Doãn tiên sinh, Du Thất, hai người các ngươi chạy tới Giáng Châu về trước, phối hợp với Âu Dương tướng quân chặn đường thương đội. Có rất ít người biết, chỉ huy sứ Giáng Châu về Âu Dương bằng năm xưa bị hạ ngục chờ chết. May nhờ Trương Cư Chính cứu mạng, cho nên khi Trương Tử Huyên tìm tới cửa, Âu Dương bằng không chút do dự đáp ứng phái binh chặn đường thương đội thiếu sư phụ. Trương Tử Huyên dẫn dắt 4 tên hộ vệ chạy tới Bồ Châu, cảm thấy rốt cục đã âm thầm an bài thỏa đáng. Đã tới lúc có thể gặp mặt Tần Lâm, cước bộ của nàng liền tăng nhanh mấy phần. Trên cầu phao Bồ Tân Độ Hoàng Hà, tiếng tù và u u thê lương vang vọng ra xa. Từng hàng phiên tăng Tây Tạng chắp tay chữ thập, miệng đọc 6 chữ chân ngôn Ốm Ma Ni Bá Mễ Hồng, phẩm âm vang vang, hương hoa bay múa đầy trời. 16 con bò Tây Tạng thuần trắng kéo một chiếc xe Tây, trên che lọng vàng, màn trướng bằng lụa vàng phất phơ trong gió. Trên ghế đài sen là một vị đại đức cao tăng, da rẻ đen mun, chỉ có đôi lông mày trắng như tuyết, chính là Đại Tuyết Sơn Trát Luận Kim Đỉnh Tự Uy Đức Pháp Vương. Uy Đức Pháp Vương từ Thanh Hải tới, trải qua 800 dặm Tần Xuyên đến Bồ Châu, chuẩn bị Bắc Thượng Kinh Sư triều kiến. Pháp Vương từng được triều đình sắc phong, huống chi đương kim thiên tử Vạn Lịch và Lý Thái Hậu đều hết sức tin theo Phật giáo, cho nên nghe Pháp Vương sắp tới, sĩ thân toàn thành đều ra khỏi thành nghênh giá. Chi Châu Bồ Châu họ Hoàng xa xa thi lễ về phía Pháp giá, Uy Đức Pháp Vương quang lâm, Bản Châu Hoàng Chí Liêm cung kính bồi tiếp, mời vào trong dịch quán nói chuyện. Uy Đức Pháp Vương lão tăng nhập định như trước không thèm để ý, khiến cho Chi Châu buồn bực trong lòng. Ngoài Chi Châu chính là sĩ thân bản địa, lão thái gia thiếu sư phủ Trương Doãn Linh không nhường ai địa vị cầm đầu, tay xoay xoay thiết đảm, bật cười ha hà, Uy Đức Pháp Vương pháp giá Trung Nguyên, lại muốn phổ độ chúng sanh, lão Trương ở chỗ này xin có lễ. Lần này Uy Đức Pháp Vương lại khác, lập tức phất tay một cái, chúng đệ tử ghìm bò dừng xe lại, lão đứng lên từ trên ghế đài sen, chậm rãi từ từ đi xuống, nụ cười khả ái, thiện tai, thiện tai, Trương lão thí chủ càng già càng khỏe, bần tăng hết sức vui mừng. Ngày mai sẽ tụng 3 quyển Đại Tạng Kinh cầu phúc cho lão thí chủ. Có kẻ không biết nông sâu thè lưỡi thật dài thầm nói mặt mũi của thiếu sư phụ thật lớn. Pháp Vương không thèm liếc mắt nhìn Chi Châu lần nào, lại cười cười nói với Trương lão thái gia, chẳng lẽ là coi trọng con trai lão là đương kim thủ phụ đại học sĩ. Ngay từ lúc trước Trương Tứ Duy nhập các, Trương Doãn Linh và Uy Đức Pháp Vương quen biết đã lâu, mặc dù Pháp Vương có thần thông hàng long phục hổ, nhưng muốn chống lại Hoàng giáo vẫn phải dựa vào hàng ngàn hàng vạn đao kiếm mà nói chuyện, muốn làm việc này chỉ có Trương Lão Thái gia. Thật ra hai người bọn họ đã cùng một ruột với nhau từ sớm, Uy Đức Pháp Vương làm ăn với Trương Doãn Linh cũng giống như đồ môn hãn, đồng hồ ly vùng tái ngoại. Tần Lâm nghe thấy động tĩnh, cũng dẫn người chạy tới thăm người quen cũ, cùng Bạch Sương Hoa, Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực chen chúc trong đám người. Lão lừa chọc này, cửu nhân gặp nhau lập tức đỏ mắt, trong đôi mắt băng hỏa giao dung của Bạch Sương Hoa lập tức bùng lên ngọn lửa, sát ý phóng lên cao. Uy Đức Pháp Vương chợt cảm thấy như có kim đâm vào lưng, lão là Pháp Vương Tây Tạng Mật Tông đương đại, có một số pháp môn quỷ bí, giác quan thứ 6 hết sức bén nhạy so với người thường, lập tức nhìn về phía Bạch Sương Hoa. Ôi chao, không tốt. Tần Lâm vội vàng kéo Bạch Sương Hoa ra sau lưng mình, che giấu giáo chủ tỉ tỉ, sau đó nhìn về phía Uy Đức Pháp Vương, tại sao muốn ta trốn. Bạch Sương Hoa không hiểu vì sao, thầm nói võ công bản giáo chủ và Uy Đức Pháp Vương cũng chỉ chênh lệch một ly, hà tất sợ lão. Tần Lâm, Uy Đức Pháp Vương bật cười ha hà, từ xa chỉ một cái, Tần thí chủ, đã lâu không gặp vẫn mạnh khỏe chứ. Từ lúc chia tay ở Quy Hóa Thành, năm tháng trôi qua như nước chảy không dấu vết, Tần thí chủ tựa hồ đã trải qua không ít tang thương, như có thể khám phá hồng trần, vì sao không vào cửa Phật ta. Dân chúng không biết Tần Lâm là người thế nào, thấy hắn tuổi còn trẻ đã có thể luận giao với đại nhân vật như Uy Đức Pháp Vương, nhất thời bàn tán xôn xao. Tần Lâm bật cười ha hà, sát nghiệt ta quá nặng, lửa chọc chết dưới tú xuân đao nhiều không đếm xuể, làm sao có thể vào được cửa Phật. Bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, Uy Đức Pháp Vương nheo mắt lại. Tần Lâm nhìn chằm chằm đối phương, từ từ lắc đầu một cái. Trong tay Pháp Vương không đao nhưng trong lòng có đao, không biết có thành Phật được hay không. Ngươi, ánh mắt nặng bằng non thái của Uy Đức Pháp Vương chạm vào ánh mắt sắc